Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1132, văn tự trò chơi ý nghĩa ở đâu? Góc truyện audio.com, không nương ngươi liền nhà ở đâu đều quên, không nhớ được có như thế một cái kết giới chi môn cũng rất bình thường, yên tâm đi, không ai hội trách ngươi. Thi La Lị an ủi, không nương lập tức lệ rơi đầy mặt. Nàng mặc dù không nhớ được đồ dùng trong nhà thể ở đâu, nhưng nàng nhớ kỹ bản thân năm đó sau khi biến hóa xuống núi hình ảnh a, nàng hóa hình lúc cùng cái khác yêu quái khác biệt, nàng không có ngưng tụ yêu đan, cũng không có cái gì phong vân cuồng lôi. Chính là trong vòng một đêm, nàng sau khi tỉnh lại, phát hiện mình biến thành tóc lục muội tử, không còn là một cái dễ hành tu luyện ngàn năm, không bằng người ta tỉnh lại sau giấc ngủ, rất nhiều nhất định phải tu luyện tới ngũ phẩm đại yêu mới có thể hóa hình yêu tu, đã khóc choáng tại nhà vệ sinh. Nàng nhớ kỹ rất rõ ràng, nàng sau khi biến hóa, liền từ dưới đỉnh núi, một đường nhảy nhảy nhót nhót đến phụ cận trong một chỗ núi rừng, bắt đầu nàng tân sinh. Từ đầu tới đuôi, nàng căn bản là không có gặp gỡ dạng này. Kết giới chi môn, ngăn cản, người không nhớ rõ kết giới này chi môn kỳ thật rất bình thường. Tống Thư Hàng lên tiếng nói, kết giới này chi môn, chỉ phòng ngoại nhân, không phòng người ở bên trong. Người từ bên trong đi ra, hắn sẽ không ngăn ngươi. Hiện tại mọi người muốn từ bên ngoài đi vào, hắn tự nhiên là khởi động. Tống Thư Hàng nói, đợi chút nữa, nói như vậy, thân là nơi đây chủ nhân, ta mới có thể tiến vào mới đúng. Thông nương dứt lời, vui vẻ từ Tống Thư Hàng, một tấc thu nhỏ túi, bên trong chui ra, dùng sức hướng phía kết giới kia chi môn nhảy tới. Tống Thư Hàng không có ngăn cản nàng, đông, thông nương đâm vào kết giới chi môn bên trên, thuận vô hình kết giới tuột xuống. Đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức. Thông nương trong mắt mang theo nước mắt ôm đầu kêu thảm. Rất hiển nhiên, người cũng không có đi vào quyền hạn. Năm đó, người tại phụ cận trong rừng sinh sống vài chục năm, đều không có về tòa này đỉnh núi, hiển nhiên là người tiềm thức minh bạch chính ngươi về không được nguyên nhân. Tống Thư Hàng thản nhiên nói, Nhật Nâm, ngươi quả nhiên đọc đến trí nhớ của ta đúng hay không? Nếu không, làm sao ngươi biết ta tại sát vách trong rừng sinh sống vài chục năm? Thông nương nổi giận, nàng hung mãnh nhảy dựng lên, dùng sức đá Tống Thư Hàng đầu gối. Đông, thông nương lại thuận Tống Thư Hàng bắp chân trượt xuống, trong mắt ngậm lấy hai bao nước mắt ngồi xổm ở trên mặt đất xoa bản thân bàn chân nhỏ. Đau đau đau đau quá, Tống Thư Hàng có được tứ phẩm cảnh giới, người mang nhiều loại công pháp luyện thể cường độ thân thể rất là khoa trương. Thông nương một cước đá lên, cảm giác so đá vào siêu hợp kim thép tấm thượng còn đau. Ta không có đọc đến trí nhớ của ngươi. Tống Thư Hàng thản nhiên nói, hắn chỉ là nhập mộng thông nương nhân sinh, ta không tin, nếu như không có đọc đến ký ức làm sao ngươi biết chuyện của ta. Chấm, thông nương nói, Tống Thư Hàng cười ha ha, ngươi đoán, dù sao ta có thể thề ta không có đọc đến trí nhớ của ngươi. Thông nương một mặt mê mang, xa vào đến trong trầm tư. Chẳng lẽ, là ta nói chuyện hoang đường tiết lộ chuyện của mình, một bên khác Tô Thị A Thập Lục bắt đầu ở kết giới chi môn thượng lục lọi. Thi La Lị hiếu kỳ hỏi. Kết giới chi môn lớn bao nhiêu? Chúng ta có thể đi vòng qua sao? Nếu như có thể đi vòng qua, vậy cái này kết giới chi môn liền không có ý nghĩa tồn tại. Tống Thư Hàng cười nói. Cái kia đánh nát hắn. Góc truyện audio.com. Tiểu thải cô cánh, đây là trường sinh giả cấp bậc tu sĩ thành lập kết giới, dựa vào chúng ta nhưng đánh không phá. Tống Thư Hàng nói, theo hắn biết Xích Tiêu Tử đạo trưởng đã thành công bước ra chính hắn đường. Thậm chí tại trường sinh giả bên trong, chiến lực của hắn đều xem như tương đối cao loại kia. Đồng chi điện bí cảnh bên trong, vị kia bị Tống Thư Hàng gài bẫy cửu thế giới thạch cự nhân, chính là trường sinh giả cấp bậc tồn tại, lại thua ở Xích Tiêu Tử đạo trưởng trong tay. Tìm tới đầu mối, nơi này, có văn tự, là viễn cổ thời đại văn tự. Tô Thị A Thập Lục lên tiếng nói, ngón tay của nàng một mực đang kết giới chi môn thượng tìm tòi tìm được manh mối. Là chữ gì, thì Hiếu Kỳ nói, ta đối viễn cổ văn tự không hiểu bao nhiêu, ta trước đem bọn chúng chép lại. Tô Thị A mười tay trái tại kết giới chi môn thượng tiếp tục tìm tòi, tay phải lấy ra giấy cùng bút đem tìm tòi đến viễn cổ văn tự chép lại. Đem viễn cổ văn tự chép tốt phía sau A Thập Lục dùng di động vỗ chương chiếu, đang chuẩn bị đưa chúng nó truyền đến. Cửu Châu Nhất Hào Quần, bên trong, nhìn xem có vị tiền bối nào biết mấy cái này văn tự ý tứ. Bất quá nàng mở ra điện thoại lúc mới phát hiện điện thoại không có tín hiệu. Không có biện pháp chúng ta trước xuống núi, đã có tín hiệu địa phương, phá giải mấy cái này văn tự ý tứ. Tô Thị A Thập Lục nói, trong lời nói của nàng vừa dứt đột nhiên, Tống Thư Hàng phần eo phía trên, xương sườn vị trí có một cái đồ án sáng tỏ mà lên. Quang mang xuyên thấu qua Tống Thư Hàng áo thun, chiếu rọi đi ra. A tựa như là một cái anh em hồ lô hình dạng. anh em Hồ Lô ta cũng nhìn qua. Thi La Lị nói, tiểu thải, vẫn là lập thể đâu. Tống Thư Hàng, rất muốn thì à, đây là Bạch Tôn giả giao cho hắn. Siêu cấp học phách hệ thống. Thể nghiệm bản, hắn bởi vì không muốn bị người phát hiện cái này kim cương anh em Hồ Lô lập thể hình xăm, cố ý đem hắn áp vào bản thân bên eo, dùng quần áo che lại. Không nghĩ tới cái đồ chơi này, tự mang quang hiệu, sẽ còn xuyên thấu qua y phục chiếu rọi đi ra, đơn giản tàn bạo. Không nghĩ tới Thư Hàng ngươi sẽ thích loại này đáng yêu hình xăm. A Thập Lục xoa cằm, nghiêm túc nói. Đừng hiểu lầm, Tống Thư Hàng khua tay nói. Đây là Bạch Tôn giả thiết kế. Siêu cấp học phách hệ thống, không biết làm sao, liền khởi động. Ta chính là cảm giác cái này hình xăm quá lung túng, mới đưa hắn áp vào bên eo đi. Không nghĩ tới cái đồ chơi này tự mang quang hiệu. Lúc này, Tống Thư Hàng trong đầu, Bạch Tôn giả cái kia bình tĩnh vô tình tự ba động thanh âm vang lên, kiểm chắc đến chủ ký sinh không quen biết viễn cổ thời đại văn tự, khởi động siêu cấp học phách học tập hệ thống. Học tập thành công, có thể ban thưởng học phách điểm tích lũy một điểm. Tống Thư Hàng, siêu cấp học phách hệ thống là cái gì? Thì Hiếu Kỳ hỏi, một cái để cho người ta trở thành học phách hệ thống phụ trợ. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, các ngươi chờ một lát ta muốn đi vào học phách hình thức. Ước chừng ba cái hô hấp sau, Tống Thư Hàng con mắt khôi phục sáng tỏ. Không thành vấn đề, ta biết mấy cái này viễn cổ văn tự là có ý gì. Ý thứ của những lời này là tiếp đó, là một cái thú vị văn tự trò chơi, dùng hắn mở ra kết giới chi môn, có nguyện ý hay không tham gia, nếu như lựa chọn đúng vậy, liền có thể qua nhập văn tự trò chơi giai đoạn. Muốn hay không tham gia, văn tự trò chơi, là viễn cổ thời đại văn tự tạo thành trò chơi sao? Góc truyện audio.com, ta viễn cổ thời đại văn chương trình học một mực rất kém cỏi, nhiều nhất hội cái một đôi lời. Tô Thị A Thập Lục nhún vai nói. So sánh những cái kia quấn lưỡi viễn cổ ngôn ngữ ta càng ưa thích đem thời gian dùng tại luyện tập đao pháp bên trên. Thi La Lị nhấc tay nói, ta tài học ba câu viễn cổ thời đại ngữ văn phát âm, đầu lưỡi cuốn tới run lên, thật là khó chịu. Mà lại mỗi lần học viễn cổ thời đại ngôn ngữ lúc luôn cảm giác nước bọt đều muốn phun ra ngoài đồng dạng. Ta không có học qua viễn cổ thời đại văn, ta chỉ là một đầu hoang dại tiểu tước yêu. Tiểu thải giơ cánh nói, thông nương, đừng nhìn ta cũng không có học qua. Tống Thư Hàng, vọng thiên ta cũng chỉ học được tầm 10 câu, hơn nữa còn là thiên tự văn, cái này còn thế nào chơi? Học qua tầm 10 câu thiên tự văn Tống Thư Hàng tải. Viễn cổ thời đại văn, thượng tạo nghệ, lại còn là toàn trường tốt nhất cấp bậc. Trừ cái đó ra, hắn còn từ nho ra cái kia học qua một số viễn cổ thời đại văn. Nhưng này chút văn, hắn hội viết nhưng lại không biết muốn làm sao niệm. Thử trước một chút đi, ta cảm giác kết giới chi môn chủ nhân không có ác ý, coi như trò chơi không có thông qua cũng sẽ không có lo lắng tính mạng. Tô Thị A Thập Lục nói, mà lại trong tay nàng còn có một lá bài tẩy, thật sự không đi có thể dùng một lát. Cái kia lựa chọn đi, lựa chọn. Phải, Tống Thư Hàng nói, cái này thị chữ, hắn là dùng viễn cổ ngôn ngữ niệm đi ra, nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân. Ba người một tước một hành, cảm giác trời đất quay cuồng. Sau một khắc, bọn hắn phát hiện mình xuất hiện tại bát ngát trong sa mạc. Ngoại trừ ba người một tước một hành bên ngoài, bên người còn nhiều ra hai bóng người. Công đức xà mỹ nhân một mặt nghiêm túc chạm sau lưng Tống Thư Hàng, khi tất cả người ánh mắt nhìn về phía nàng lúc nàng đột nhiên lệch ra qua đầu, xoay mặt không nhìn mọi người. Trừ cái đó ra còn có mang theo mặt nạ ác quỷ khôi lỗi. Lúc này, nguyên bản thân hình tổn hại nghiêm trọng khôi lỗi, bây giờ lại hoàn hảo không chút tổn hại. Nơi này không phải hiện thực mà là một chỗ thế giới tinh thần. Tống Thư Hàng suy đoán nói, nhưng nếu như là thế giới tinh thần, mang theo mặt nạ ác quỷ khôi lỗi xuất hiện còn có thể lý giải, nàng là vật có chủ. Nhưng công đức xà mỹ nhân xem náo nhiệt gì nha, nàng là công đức chi quang đây này. Bất quá, bất kể là công đức xà mỹ nhân, vẫn là mang theo mặt nạ ác quỷ khôi lỗi, đều cùng viễn cổ thời đại móc nối. Hai người bọn họ, nhất định tinh thông viễn cổ thời đại văn, có lẽ là hai đại trợ lực. Các ngươi hội viễn cổ văn tự, đúng không? Tống Thư Hàng hỏi, công đức xà mỹ nhân quay đầu trở lại nhìn về phía Tống Thư Hàng, nàng trong mắt chuyển động, khóe mắt lệ trí vì nàng gia tăng dị dạng vũ mị. Một lát sau, nàng môi son hé mở, a a a a a, trong miệng phát ra lại là Tống Thư Hàng tiếng kêu thảm thiết. Tiếp đó, công đức xà mỹ nhân chậm rãi ngã xuống đất chết rồi. Có lẽ là thế giới tinh thần nguyên nhân, nàng chết càng thêm rất thật, khóe miệng vẫn còn có vết máu chảy ra. Tống Thư Hàng, hắn vậy mà lại xuẩn đến đối công đức xà mỹ nhân ôm lấy chờ mong. Thở dài phía sau Tống Thư Hàng lại nhìn phía mang theo mặt nạ ác quỷ khôi lỗi. Công đức xà mỹ nhân không đáng tin, nhưng mặt nạ ác quỷ khôi lỗi, hẳn là còn có thể ỉ lại một cái đi. Khôi lỗi trong hai mắt lóng lánh màu da cam quang mang, nhìn lại Tống Thư Hàng. Góc chuyện audio.com, lại nói, trận này văn tự quy tắc trò chơi là cái gì? Thì là Lị Hiếu Kỳ hỏi, quy tắc trò chơi rất đơn giản, song phương giao chiến đại tướng sử dụng tiêu chuẩn viễn cổ thời đại ngôn ngữ tiến hành đối thoại giao lưu. Tiếp nói bậy hoặc là phát âm không cho phép, phải thừa nhận hiệp chế công kích thanh máu hao hết, trò chơi kết thúc. Một thanh âm, trong hư không quanh quẩn, giảng dài. Văn tự trò chơi, quy tắc, song phương, đối phương là ai, Tống Thư Hàng Hiếu Kỳ nói. Mặt khác trận này văn tự trò chơi, có cái gì ý nghĩa đặc thù sao? Tống Thư Hàng cảm giác Xích Tiêu Tử đạo trưởng không giống như là cái sẽ làm không có ý nghĩa sự tình người. Bất kể là gieo xuống thông nương, thu Lý Thiên Tố làm đồ đệ, nhập mộng ngón giữa đạo Tống Thư Hàng hòa diễm đao tựa hồ cũng có kế hoạch của hắn ở trong đó. Đã như vậy, trận này nhìn như chơi đùa văn tự trò chơi, phải chăng cũng chứa đặc thù hàm nghĩa? Cũng méo biết hôm nay áp chương sớm hay là thêm chương nữa, cách chương.